Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, phần 330. Mọi người đều mắt trợn trắng, cơm nước xong qua đi, bọn họ đều cùng nhau tới rồi vừa rồi đóng lại ngốc mao hồ địa phương. Tới, trước ăn bài đội ngũ xếp hàng đi, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành nhưng thật ra cái thứ nhất lại đây. Báo danh xếp hàng, Đường Minh, các ngươi hai cái tưởng nếm thử một chút. Tần Văn gật đầu, không sai, phía trước đặc huấn lâu như vậy, là thời điểm muốn nếm thử một chút, hơn nữa thử một lần cũng không có gì. Nhiều lắm chính là bị thương một chút, sẽ không có sinh mệnh an toàn, chờ ở bên ngoài nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ, Đường Minh. Vậy các ngươi cố lên. Chờ một giờ lúc sau bắt đầu, đệ nhị tổ chính là Trần quản gia mang theo tiền đa bối hai người. Rốt cuộc Phiêu cùng Lâm Xuân tuy nói đều là biến dị người. Nhưng là các nàng năng lực có điểm theo không kịp. Hiện tại tiền đa bối cùng trước kia kia kẻ bất lực chính là hoàn toàn không giống nhau. Đại biến dạng, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 346 chương 346 có thể là có thức phụ nguyên nhân. Nhìn qua đã là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Đều thành thục không ít, là cái đương trượng phu nam nhân, Siêu Quảng Lâm kéo Lâm Phần cũng lại đây báo danh. Lúc sau top 5 top 3 lại đây nếm thử, Lam Vũ Tâm cũng thấu qua đi. Nhưng nàng chính là tới nơi này xem náo nhiệt. Chính mình nhưng không có như vậy năng lực có thể ở chỗ này thế nào. Nhưng thật ra Đường Minh thấy được thân ảnh của nàng. Lam Vũ Tâm cười gật đầu. Ân, Đường Minh, ở trang viên quá thế nào? Lam Vũ Tâm, khá tốt, so với ta tưởng tượng giữa còn muốn hảo. Quả thực là hoàn mỹ. Đường Minh nghe xong lời này nhưng thật ra rất vui vẻ. Người cảm thấy vui vẻ liền hảo. Vậy ngươi hiện tại còn sẽ thưởng thủ đô căn cứ sao? Lam Vũ Tâm do dự một chút, thủ đô căn cứ nhưng thật ra sẽ không tưởng, rốt cuộc nơi đó sinh hoạt ta không quá thích, nhưng là có đôi khi còn sẽ ngẫm lại Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh các nàng. Không biết các nàng hiện tại qua thế nào, Đường Minh? Bọn họ sẽ không có việc gì, phía trước ta đều làm ơn Lư Vị An tới xử lý các ngươi sự tình. Sẽ không có người không có mắt Lam Vũ Tâm, chỉ mong đi, kỳ thật liền tính là Lư Vị An hỗ trợ xử lý. Nhưng, Lư Vị An khả năng chỉ là tự mình đánh một chiếc điện thoại, hoặc là chính miệng phân phó đi xuống, cũng không phải nói thật nhúng tay, trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định sẽ không có vấn đề. Bởi vì bọn họ đại bộ phận đều bị chộp tới nhốt lại. Nhưng chờ thời gian dài. Bọn họ phát hiện Lư Vị An căn bản liền cùng các nàng hai không có bất luận cái gì liên hệ, các nàng hai phụ cận cũng không có bất luận kẻ nào bảo hộ, cũng không có bất luận kẻ nào lưu ý các nàng tin tức, đến lúc đó khả năng các nàng liền phải tao ương. Đường Minh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nếu nói như vậy kia có cơ hội nói liền đi một chuyến thủ đô căn cứ nhìn xem các nàng hai cái quá như thế nào đi. Lam Vũ Tâm hơi hơi một đốn, này, như vậy thật sự có thể chứ? Không phải nói, không thể rời đi trang viên, nhiều nhất chỉ có thể đến tiểu căn cứ bên kia. Chẳng lẽ, còn có đặc quyền, Đường Minh, đúng vậy, ta cho phép chính là đặc quyền, chờ ngươi chừng nào thì có thể một mình đảm đương một phía. Khiến cho ngươi đi, Lam Vũ Tâm nháy mắt cả người đều sáng ngời không ít. Tốt Đường Minh ca, ta sẽ mau chóng biến cường. Đường Minh, có thể đi thấy các nàng. Ngươi liền như vậy vui vẻ. Lam Vũ Tâm cảm giác được một tia không ổn. Không phải, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút các nàng hiện tại trạng huống. Cũng không phải nói muốn cùng các nàng gặp mặt, Đường Minh. Nếu các nàng quá đến không hảo đâu. Lam Vũ Tâm, nói như vậy, kia, liền đưa bọn họ từ biệt căn cứ đi trụ đi, Đường Minh hơi kinh ngạc. Người đệ nhất ý tưởng cư nhiên không phải làm ta tiếp nhận các nàng ở tại trang viên. Lam Vũ Tâm cũng hơi hơi sửng sốt, sao có thể đâu, phía trước các nàng không có lựa chọn cùng ta cùng nhau tới trang viên. Khẳng định liền không cơ hội, chúng ta chỉ có nắm lấy cơ hội mới được. Cơ hội gì đó khẳng định sẽ không chờ chúng ta, Đường Minh. Người nhưng thật ra minh bạch, Lam Vũ Tâm. Hắc hắc, ta đây nói nhưng đối. Đường Minh, đương nhiên là đúng. Đến lúc đó các nàng nghĩ đến đều tới không được, Lam Vũ Tâm liền biết sẽ là như thế này. Lữ Đình Dương các nàng hai người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Không có khả năng nói sai qua lúc sau còn có mặt khác một lần cơ hội. Ai, đây đều là tạo hóa trêu người. Chỉ có thể tính các nàng xui xẻo, lại qua hai ngày. Dịch Quân lại tìm được Đường Minh, lại làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có người muốn ngươi mang lại đây tìm chúng ta? Dịch Quân gật gật đầu, nhưng là theo sau lại lắc đầu. Vâng, là như thế này, nhưng lại không phải như vậy, Đường Minh. Có ý tứ gì, Dịch Quân, không có gì, tính, dù sao không phải đại sự. Ta liền không nói, Đường Minh là cái loại này lòng hiếu kỳ không nặng người. Cho nên hắn không nói liền không nói lạc, nếu nói như vậy, ta đây liền đi về trước, Dịch Quân gật đầu. Tốt, Đường Minh chỉ chớp mắt liền đem chuyện này cấp quên ở sau đầu. Mãi cho đến bão cuồng phong sắp đã đến thời điểm. Đường Minh bọn họ muốn đi ra cửa đê thị căn cứ, dù sao bão cuồng phong thiên bọn họ cũng là ở trang. Viên ăn không ngồi rồi, còn không bằng đến đê thị căn cứ bên kia đi đi dạo. Thuận tiện tìm xem có hay không mặt khác mỹ nhân mang về tới. Nhưng thật ra muốn mang Lâm Quả cùng đi, nhưng là Lâm Quả hiện tại bị Tiêu Ngữ Minh quấn lấy không? Thể rời đi, bọn họ cũng không nghĩ phá hư này hai người yêu đương. Đơn giản liền mặc kệ, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền tùy tiện tìm một cái đi, Đường Minh tìm tới Lâm Quả. Lâm Quả, ta cùng Thiên Lam tính toán đến đê thị căn cứ đi thôi. Ngươi, Lâm Quả, ta không nghĩ đi, Đường Minh, chưa nói làm ngươi đi theo đi, phía trước là ai cái thứ nhất cùng ngươi nhắc tới chuyện này. Ngươi đem hắn tìm tới, chúng ta dẫn hắn đi, Lâm Quả ánh mắt sáng lên. Này cảm tình hảo a, không thành vấn đề, ta đây liền đem hắn mang lại đây. Đại khái một phút thời gian, Lâm Quả liền xách theo một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu nam sinh lại đây. Đường Minh ca, Thiên Lam ca, Đường Minh xua xua tay. Lâm Quả nói, tiểu tử này kêu Lưu Kỳ, là ta ở trang viên tương đối tốt bằng hữu. Phía trước nói thiếu nữ nhân nói như vậy liền chính là hắn cái thứ nhất cùng ta nói ra. Đường Minh gật đầu, thực hảo, kia lúc này đây chúng ta muốn đi đê thị căn cứ đi chạm vào vận khí. Ngươi liền thay thế Lâm Quả vị trí, cùng chúng ta cùng đi đi. Đến lúc đó rất nhiều việc vặt vãnh đều phải giao cho ngươi, Lưu Kỳ vẻ mặt mộng bức. Vừa rồi Lâm Quả một câu, Đường Minh ca muốn gặp ngươi. Liền đem chính mình mang lại đây. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình gần nhất biểu hiện hảo. Không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì chuyện này, nhưng hiện tại hắn liền tính không vui cũng không có. Khả năng biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể đồng ý, hảo. Tốt, Đường Minh ca, Đường Minh hơi hơi một đốn. Ngươi đi thu thập đồ vật đi. Lâm Quả ngươi thừa dịp có thời gian nói cho hắn. Cùng chúng ta đi đê thị căn cứ muốn làm cái gì là. Miễn cho còn muốn chúng ta từng cái nhắc nhở, Lâm Quả. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Lưu Kỳ bị bắt tiếp nhận rồi Lâm Quả kinh nghiệm. Cuối cùng héo ba ba lái xe mang theo Đường Minh bọn họ rời đi trang viên, mà liền ở bọn họ rời đi. Hai cái giờ sau, Dịch Quân tìm tới môn tới. Nhưng lúc này đây chỉ tìm được rồi Trần quản gia. Dễ đội trưởng không biết có cái gì quan trọng sự. Dịch Quân, Trần quản gia, ta có một chút sự muốn tìm Đường Minh nói. Hắn hiện tại ở biệt thự sao? Trần quản gia, Đường tiên sinh bọn họ đi ra cửa đê thị căn cứ. Khả năng muốn vài thiên tài có thể trở về. Dễ đội trưởng nếu là không nóng nảy nói. Vẫn là chờ bọn họ đã trở lại rồi nói sau, liền tính nói cho Dịch Quân Đường Minh bọn họ không ở. Trang viên cũng không có việc gì. Dù sao trang viên chủ lực vẫn luôn là biến dị lang khuyển. Hiện tại nhiều gần trăm chỉ biến dị lang. Cho dù có địch nhân đến, cũng không thành vấn đề. Dịch Quân, cái gì, Đi rồi, Trần quản gia ái. Đúng vậy, chẳng lẽ dễ đội trưởng thật sự có thực chuyện khẩn cấp? Tỷ như nói biến dị thú triều, hoặc là thủ đô căn cứ người muốn đánh lại đây. Dịch quân vừa rồi biểu tình tức khắc biến mất, trở nên bình tĩnh trở lại. Không có việc gì, nếu bọn họ không ở nói liền tính, không phải cái gì chuyện quan trọng, chờ bọn họ trở về lại nói cũng giống nhau. Ta đây liền vào xem Dịch Mân cùng Tử Thương đi, Trần quản gia. Tốt, mời vào đi, Đường Minh bọn họ là cùng Ngải Dương chào hỏi mới đi. Đến đê thị căn cứ đi lãng một lần, khách quý tạp cùng Tích Phân tạp đều mang hảo. Hy vọng tới rồi nơi đó có thể có không giống nhau hảo chơi chỗ. Nhưng là bọn họ thực hiển nhiên quên mất một chút, đó chính là cái thứ hai bão cuồng phong sắp đến. Thành phố S nhưng còn chưa tới thời điểm, kỳ thật đã tới đê thị căn cứ, cho nên khi bọn hắn từ đê thị căn cứ xuất khẩu ra tới thời điểm. Liền nhìn đến bên ngoài mưa rền gió dữ, tức khắc trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nhưng cũng may đê thị căn cứ bão cuồng phong còn có mấy ngày liền phải đi qua. Có lẽ ở như vậy ác liệt thời tiết, người càng tốt tìm, bọn họ đưa ra chính mình khách quý tạp, tổng cộng 2 chương, canh giữ ở xuất khẩu binh lính lập tức cho bọn hắn cúi chào, 2 vị khách quý. Như thế nào lúc này tới? Đường Minh, chúng ta tới thời điểm không biết bên này là cái dạng này thời tiết này liền khó trách. Bất quá không có quan hệ, chúng ta bên này cung cấp chiếc xe, đợi lát nữa làm người đưa các người đến khách sạn. Này chiếc xe liền phải lưu lại nơi này ngầm bãi đỗ xe, ngầm bãi đỗ xe không gian không phải rất lớn. Kỳ thật chính là vì cho chính mình lái xe tới, nhưng là không thể đem xe khai tiến căn cứ người chuẩn bị, tổng cộng cũng liền chăm tới cái xe vị. Liếc mắt một cái là có thể xem quang, 3 vị khách quý. Các ngươi trên xe đồ vật có điểm nhiều, yêu cầu chúng ta hỗ trợ khuân vác đến chúng ta xe ngựa thượng sao? Đường Minh, tốt, vậy phiền toái ngươi, không có việc gì, không có việc gì, vì thế bọn họ mang theo một thùng xe đồ. Vật, tất cả đều khuân vác tới rồi kia chiếc bọn họ cung cấp trên xe, chờ bọn họ lái xe sau khi rời khỏi. Vừa mới phụ trách khuân vác 2 cái binh lính cho nhau nhìn thoáng qua, ngươi ngửi được kia cổ. Hương vị sao, nghe thấy được, là thực mới mẻ rau quả mùi hương. Xem ra chính là trang viên kia 2 vị đại lão, không nghĩ tới sẽ đến đê thị căn cứ chơi, đúng vậy. Đối bọn họ tới nói chính là chơi, Đường Minh không biết bọn họ đoán được phía chính mình thân phận. Bất quá liền tính là đoán được cũng không quan hệ, dù sao với hắn mà nói cũng không gì khác nhau, như vậy dày nặng xe một đường hướng khách sạn phương. Hướng khai đi, Đường Minh. Đê thị căn cứ có khách quý tạp người trụ khách sạn. Là cái dạng gì? Là chỉ cần có khách quý tạp đều có thể trụ đi vào vẫn là cái kia khách sạn đều là chiêu đãi đại. Nhân vật, trừ phi là có khách quý tạp nhân tài có thể ở lại đi vào. Hơn nữa dừng chân thức ăn gì đó toàn miễn. Đương nhiên nếu muốn càng nhiều đặc quyền nói, có thể tiêu phí tích phân được đến, nói cách khác toàn tránh cho đều là khách sạn bình thường nhất. Chiêu đãi, hết chương.